Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 2514, người hiểu ta người nào? Biết được thân đam, thân nghi che bại, Quan Vũ đến Tây Thành, đang chạy về Ba Tây trên đường. Tào Tháo tâm tình uể oải tới cực điểm, khổ tâm kinh doanh mấy tháng, thật vất vả sáng tạo cơ hội. Bị Quan Vũ một lần hành động đánh tan, mà lại là lấy phương thức như vậy, thực sự quá đáng tiếc. Thân đam làm sao sẽ bất cẩn như vậy? Nếu như hắn có thể thủ vững Mộc Lan Tác 1-2 tháng, tình huống liền có thể có chỗ khác biệt. Hắn chí ít có thể lấy đem Hoàng Trung đuổi ra Ba Tây, sau đó toàn tâm toàn ý vây công Tám Mông Sơn, nhổ căn này đâm vào trong thịt gai. Đáng tiếc không có nếu như. Ngô Quân các bộ chủ lực lần lượt đến chiến trường, Tôn Sách bản thân đã đến Giang Lăng, mới xây Ngô Quốc Trung quân thủy sư tập kết hoàn tất, lúc nào cũng có thể khởi xướng tiến công, mà hắn lại hãm tại Ba Tây không thoát thân nổi. Một trận chiến này đánh như thế nào? Tào Tháo rất mờ mịt. Phụ vương, Tào Ngang xuất hiện tại cửa, khom người thi lễ. Nghe đến Tào Ngang thanh âm, Tào Tháo trên mặt lộ ra khó được nụ cười, quay người nhìn xem Tào Ngang, trong lòng khẽ than thở một tiếng, nếu như thân đam có thể có Tào Ngang một nửa năng lực liền tốt. Tử tu, thương thế như thế nào? Đa tạ phụ vương quan tâm, một chút vết thương da thịt mà thôi, không có gì đáng ngại. Tào Ngang gạt ra một tia rất miễn cưỡng nụ cười. Cùng Ngô Quân giao chiến hơn 2 tháng, nhói nhói hắn không phải đau xót, mà chính là lui lại lúc tuyên hán trong thành không thể không từ bỏ bộ hạ tuyệt vọng ánh mắt. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, không cần lo lắng. Gặp Tào Ngang sắc mặt không tốt, Tào Tháo an ủi hắn 2 câu, huống hồ một trận chiến này cũng không tính bại, nhiều nhất cân sức ngang tài mà thôi. Thần hổ thẹn. Tào Ngang quay đầu nhìn một chút trên tường, đại bức bản đồ, cùng hắn lần trước lúc đến lại có chút biến hóa, phụ vương là muốn lao tới Giang Châu, lại lo lắng không cách nào thoát ra sao? Tào Tháo ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm một lát, tử tu có gì diệu kế? Thần, không biết có nên nói hay không? Tào Tháo im lặng cười rộ lên, phất phất tay. Ra hiệu một bên đứng hầu lang quan nhóm lui ra, lại tự mình đi qua, cài đóng cửa phòng, nói đi, phụ vương, luận dùng binh, Hoàng Trung cùng thần, ai mạnh ai yếu? Tào Tháo có chút không vui, vỗ vỗ Tào Ngang bả vai, tử tu, ngươi còn trẻ. Tào Ngang lắc đầu, khó được địa đánh gãy Tào Tháo, phụ vương dưới trướng, có thể như thần người mấy người. Ngô Quốc như Hoàng Trung người lại có mấy người? Tào Tháo sững sờ một chút, giờ mới hiểu được Tào Ngang ý tứ. Tử tu, ngươi vẫn là muốn khuyên ta xưng thần? Phụ vương, Tào Tháo giơ tay lên, vấn đề này lần trước đã thảo luận qua. Tử tu, không phải ta không muốn xưng thần, mà chính là Tôn Sách không cho ta xưng thần, chí ít không phải ngươi nói cái kia loại phương thức. Tân Bình, Tần Mật đến Tương Dương lâu như vậy, Tôn Sách đều không có tiếp kiến, không đàm phán chi ý cái gì rõ ràng. Lần này thân thị huynh đệ cắt đứt miệng thủy, chỉ bất quá để hắn lại có đánh Tương Dương đại tộc cơ hội. Tào Tháo cười khổ nói, chỉ là hắn không biết cái ta công. Nói, đi đến một bên trước thư án, quất ra một phần công văn, đưa cho Tào Ngang, Tào Ngang tiếp nhận. Thấy là Tân Bình viết văn kiện đến Sách, không để ý tới cùng Tào Tháo tranh luận, đi tới trước cửa sổ, mượn bên ngoài chiếu vào ánh sáng mặt trời đọc lấy tới. Tân Bình giảng thuật trong khoảng thời gian này hành trình cùng kinh lịch, kêu ca kể khổ, riêng là đối phó sứ Tần Mật tại Tương Dương Thư Viện cùng Tôn Sách biện luận sự tình ghi lại việc. Quan trọng, mặc dù không có một chữ ác bình, lại là mạnh mẽ cáo Tần Mật một hình, còn ẩn ẩn lộ ra Ích Châu người mới có hạn, không đủ vì ỷ lại, hy vọng Tào Tháo nhận rõ tình thế ý tứ. Tân Bình nói, hắn đã cùng Quách Gia đã gặp mặt, Quách Gia nguyện ý từ đó xin tha thứ, nhưng Tào Tháo muốn cầm ra đầy đủ phân lượng công lao. Cụ thể công lao gì? Tân Bình không có nói, cũng không biết là Quách Gia không nói, vẫn là Quách Gia nói, Tân Bình lại không cách nào chuyển đạt, chỉ có thể mập mờ từ. Tào Ngang lặp đi lặp lại nhìn hai lần, cũng đắn đo khó định. Thật chẳng lẽ như cha Vương chỗ nói, Tôn Sách cũng là muốn mượn tác chiến cơ hội đả kích Cường Hào ác bá. Theo Tôn Sách tác phong trước sau như một đến xem, cái này ngược lại không phải là không được. Mượn đao giết người sự tình hắn làm quá nhiều. Trung Sơn Vương Lưu Bị cũng là điển hình nhất ví dụ. Đầu tiên là tại Dự Châu, về sau tại U Châu, Ký Châu, trước khi chết còn hố Hà Đông người. Tào Ngang lặp đi lặp lại cân nhắc, phụ vương, ngươi như thế nào ứng đối? Tào Tháo lại không trả lời, hỏi ngược lại, Tử Tu, ngươi đối Tôn Sách Tân Chính như thế nào nhìn? Tào Ngang trầm ngâm, Tào Tháo thấy thế, lại từ trên bàn lấy ra một phần văn thư, đưa cho Tào Ngang, ngươi xem một chút cái này. Tào Ngang nghi hoặc tiếp nhận, phát hiện là một phần giấy báo, phía trên dùng rất lớn độ dài đăng Tôn Sách tại Tương Dương Thư Viện diễn giảng. Đằng sau còn có giải đọc, Tào Ngang chỉ đọc vài câu, liền kinh ngạc ngẩng đầu. Phụ vương, cái này người là Tần Tử Sắc a? Hẳn là, Tào Tháo đưa tay nhẹ gãi đuôi lông mày, Tân Trọng Trì tuy nói cực đoan, có một chút lại nói đến có lý. Ích cho người đọc sách cuối cùng vẫn là muốn chậm Trung Nguyên một bước. Tần Tử Sắc tuy nhiên thông minh, đọc sách cũng nhiều, lại không thích ứng Ngô Quốc phong cách học tập, luận chiến không địch lại cũng hợp tình hợp lý. Ngươi trước nhìn, xem hết lại nói. Ây, Tào Ngang đáp một tiếng, cũng không đoái hoài tới cùng Tào Tháo nhiều lời, cấp tốc đem bài văn xem một lần. Nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, cái này, đây quả thực là ly kinh phản đạo, nghe rợn cả người, người cũng cảm thấy ly kinh phản đạo, nghe rợn cả người. Tào Tháo vuốt râu cười to, hắn một bên cười một bên lắc đầu, Tử Tu, duy người phi thường, có thể vì phi thường sự tình, Tôn Bá Phù không có người thường vậy, người cha con ta thua với hắn, không oan. Tào Tháo vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước. Trong mắt thần thái sáng láng, có điều, chẳng ai hoàn mỹ, hắn cũng không phải không có sơ hở, chỉ là có thể bắt lấy hắn sơ hở người không nhiều. Lần này sắp thành lại bại, chỉ vì thân thị huynh đệ không có tác dụng lớn, vì quan vũ phá, nếu không tất để hắn lĩnh giáo cha con ta thủ đoạn. Nhìn trước mắt thần sắc hưng phấn Tào Tháo, Tào Ngang nhịn không được đưa tay xoa xoa con mắt, làm sao nghe Tào Tháo ý tứ này, hắn còn muốn đại chiến một trận. Phụ vương, Tào Tháo dừng bước, quay đầu nhìn Tào Ngang, Tử Tu, ngươi đồng ý Tôn Bá Phù Tân Chính sao? Tào Ngang do dự một chút, gật gật đầu, quả thật như thế, Tôn Ngô ngai vàng ngàn năm đều có thể. Hắn suy nghĩ một chút, lại thêm một câu, theo cái này hơn 10 năm kinh lịch đến xem. Tân Chính tuy không phải thập toàn thập mỹ, lại có tự mình tàng hóa năng lực, Ngô Quốc quân thần lại trẻ trung khỏe mạnh, không vì quy tắc có sẵn chỗ câu nệ, ngăn trở có lẽ sẽ có, che bại lại rất không có khả năng. Tào Tháo nhìn chằm chằm Tào Ngang nhìn hai mắt, vẻ tươi cười theo khóe mắt nở rộ, ngay sau đó hóa thành sáng sủa cười to. Hắn đưa tay chỉ Tào Ngang, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, nếu không đến Ích Châu, ngươi cũng là Ngô Quốc giường cột. Phụ vương, ta, Tào Ngang muốn nói lại thôi. Hắn xác thực có chút tiếc nuối, lại không hối hận. Hắn cùng Tôn Sách không có quân thần chi nghĩa, lại cùng Tào Tháo có tình phụ tử, đây là bẩm sinh huyết mạch, không phải giàu nghèo quý tiện có thể chi phối. Không sao, Tào Tháo dương dương lông mày, ban đầu ở Nam Dương cùng Tôn Bá Phủ thấy một lần, ta liền cảm giác ăn ý. Bây giờ nhìn đến, thực chúng ta vốn là người một đường, chỉ bất quá hắn càng hơn một bậc. Đại Hán 400 năm, thế ra, cường hào ác bá đã thành bệnh nặng kéo dài, bệnh khó chữa. Chưa trừ diệt không đủ tân sinh, Tôn Bá Phủ thiếu niên lão thành, có thể muốn ta không thể nghĩ, vì ta không thể vì, ta cho dù kém hơn một chút, lại có thể tự cam trầm luân. Không thiếu được muốn phấn anh dũng, cùng hắn đấu một trận, làm một khối đá mài, xem hắn thanh đao này có phải hay không đầy đủ kiên, đầy đủ mềm dai. Có phải hay không chân chính thần binh lợi khí? Phụ vương, ngươi định làm gì? Tào Ngang thấp thỏm trong lòng, liền vội vàng hỏi. Tào Tháo tại cửa sổ rừng đứng lại, hơi hơi ngẩng mặt lên, rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn, chiếu trong mắt hắn, lộ ra một tia hàn mang. Tập hợp Ích Châu chi lực, làm quyết thắng chi chiến. Sở Châu, Trường Sa, Động Đình hồ bờ, to lớn lâu thuyền chậm rãi dừng lại, xe trục kéo chuyển động, xích sắt ào ào rơi xuống, cái neo sắt vào nước, kích thích trắng như tuyết bọt nước, mạn thuyền cửa mở ra, ván cầu để xuống, đã sớm chờ một bên cỡ trung chiến thuyền dựa vào đi. Cùng lâu thuyền chăm chú cố định cùng một chỗ, Chu Bất Nghi xuống thuyền, đi vào đứng trên thuyền Tôn Quyền, Lưu Tiên trước mặt, khom người thi lễ, đại vương, quốc tướng, bệ hạ có chiếu, mời hai vị lên thuyền. Tôn Quyền cùng Lưu Tiên trao đổi một cái kinh ngạc ánh mắt. Lưu Tiên tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, bệ hạ không lên bờ sao? Chu Bất Nghi cười cười, nhưng không nói lời nào. Lưu Tiên nguýt hắn một cái, ngay sau đó lại cười. Chu Bất Nghi tuy nhiên tuổi trẻ, lại hiểu quy củ, không nên nói một chữ cũng không nói, tự nhiên là chuyện tốt. Về sau có thể đi được càng vững vàng một số, càng xa một chút, đại vương, chúng ta lên thuyền đi. Tôn Quyền gật gật đầu, quay người phân phó hai bước, nhấc lên vạt áo, nện bước vững vàng cước bộ, dẫm lên ván cầu, lên thuyền, tại boong tàu đứng vững, sau đó nghiêng người sang, để ở một bên, nhìn lấy gấp theo sau lưng Trường Sa tướng Lưu Tiên. Các loại Lưu Tiên tại boong tàu đứng vững, bình phục hô hấp, lúc này mới đưa ánh mắt về phía Chu Bất Nghi. Chu Bất Nghi đoạt trước một bước, nghiêng thân thể, phía trên phi lư đi. Tôn Quyền, Lưu Tiên theo sát sau. Phi lư phía trên, Tôn Sách đứng chắp tay, trông về phía xa phía tây, trên đường chân trời mơ hồ có thể thấy được dãy núi. Nghe đến tiếng bước chân, hắn quay người nhìn một chút, cười nói, Lưu Khanh, vất vả ngươi, chấm cái này nhị đệ không tốt phụng dưỡng a. Lưu Tiên bắt kịp một bước, hai tay nâng quá đỉnh đầu, eo xếp như khánh, được tái đại lễ, lúc này mới đáp, bệ hạ nói quá lời, phụ tá Trường Sa Vương là thần bản chức, không dám nói vất vả, dù có không hài, cũng là thần năng lực không đủ, không xứng là tá, có phụ bệ hạ thánh minh. Tôn Sách cười to, liếc Tôn Quyền liếc một chút, trọng mưu a, nhìn đến ngươi đắc tội Lưu Tương sâu. Hắn vẫy tay, mời Lưu Tiên vào chỗ, đến, nói một chút, đến tột cùng là vì cái gì? Lưu Tiên đứng đấy bất động, chỉ là đưa ánh mắt về phía Tôn Quyền. Tôn Quyền mặt mỉm cười, không nhúc nhích, Tôn Sách lần nữa vẫy chào, để hắn trước đứng đây. Lưu Tiên chắp tay lại thi lễ, bệ hạ, phong quân không tòa, thần sao dám vào chỗ, tại lễ không hợp, trọng mưu, ngươi cho rằng đâu? Tôn Quyền hạ thấp người thi lễ, trước mặt bệ hạ, hết thảy lấy bệ hạ làm chuẩn. Tôn Sách lần nữa nhìn về phía Lưu Tiên, Lưu Tiên lại kiên quyết lắc đầu. Không phải vậy, lễ không phải vi thần sở thiết, bệ hạ cũng làm theo lễ, quân thần đối đãi lấy lễ, tôn ti mới có thể có tự. Tôn Sách vừa nhìn về phía Tôn Quyền. Tôn Quyền nói ra, thần ngu muội. Tôn Sách mỉm cười, đã như vậy, vậy liền theo Lưu Tương. Người tới, vì Trường Sa Vương xếp ghế. Chu Bất Nghi, Trương Ôn lập tức tới. Một cái cửa hàng chỗ ngồi, một cái thiết lập án, lại mang lên nước trà rau quả. Tôn Quyền vào chỗ vào chỗ. Lưu Tiên lúc này mới vào chỗ. Tại Tôn Quyền dưới tay, Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Tuy nhiên không nói gì, tâm lý lại có kế so sánh. Tôn Quyền thì quốc về sau, hắn thì không ngừng nhận được tin tức nói Tôn Quyền cùng quốc tướng Lưu Tiên bất hòa, nhiều lần lên xung đột. Trước đó Trường Sa quốc tình huống một mực rất tốt, Lưu Tiên cái này quốc tướng rất xứng chức, trị tích tốt, dư luận thật tốt, tuy nói giọt xương khó tránh khỏi, tổng thể hẳn là sẽ không quá kém, nhưng hai cái người trong cuộc đều không có trên viết, cho nên chân tướng như thế nào, đến tột cùng lại là vì cái gì phát sinh xung đột, Tôn Sách đồng thời không rõ ràng. Hôm nay đến Trường Sa quốc, tại tiếp kiến Trường Sa quốc văn võ trước đó, hắn trước đem Tôn Quyền cùng Lưu Tiên kêu lên đến hỏi một chút, cũng là nghĩ trước giải một chút tình huống, miễn cho vào trước là chủ toát ra khuynh hướng ảnh hưởng người khác phán đoán. Thấy cảnh này, hắn biết đại khái nguyên nhân. Nguyên nhân này không phải nói một cách đơn giản cái nào đúng, cái nào không đúng, mà chính là hai người này lý niệm bất đồng. Lưu Tiên là cái điển hình nho sinh, chuyện gì đều muốn trước coi trọng hợp lễ pháp, hỏi trước có thể hay không làm. Tôn Quyền tuy nhiên đọc sách không ít, lại là cái thiết thực người, làm việc coi trọng thực tế lợi ích, chỉ hỏi có nên hay không. Theo mặt khác góc độ tới nói, Lưu Tiên đại khái cũng có thay thiên tử quản giáo Trường Sa Vương ý tứ. Toàn bộ Ngô quốc đều biết Trường Sa Vương cùng hắn tôn thất khác biệt, phải nghiêm khắc quản giáo, không thể để cho hắn tùy ý làm bậy. Có một số việc thiên tử không tiện ra mặt, quốc tướng lại có thể. Huống chi Lưu Tiên cũng là ấn triều đình chế độ tới làm, cũng không phải là tận lực nhằm vào Tôn Quyền, tự nhiên lẽ thẳng khí hùng. Có lúc tiêu chuẩn khó tránh khỏi khắc nghiệt một số, mà Tôn Quyền hết lần này tới lần khác lại là cái mẫn cảm mà cường thế người. Tại Tôn Sách bên người, hắn có lúc đều sẽ kìm nén không được, đến Ngô Thái Hậu trước mặt phàn nàn vài câu, phát cau nhau. Bây giờ trở lại chính mình phong quốc, còn muốn bị người quản, lần một lần hai cũng liền thôi, ba lần bốn lần, thậm chí khả năng một mực như thế, hắn há có thể cam tâm. Kể từ đó, xung đột cũng liền không thể tránh được. Trọng mưu, Trường Sa hiện có bao nhiêu tàu chiến? Tôn Quyền hạ thấp người nói, bẩm bệ hạ, cùng sở hữu tướng sĩ 10.000 lại 351 người. Lớn nhỏ chiến thuyền 197 chiếc, chiến mã 335 thớt, áo giáp đầy đủ sao? Tôn Quyền do dự một chút, vô tình hay cố ý nhìn Lưu Tiên liếc một chút, không được đầy đủ. Cùng sở hữu giáp 5,517 bộ, mũ chiến đấu 1,725 đỉnh. Bên cạnh đó, cung nỏ, đao mâu còn thiếu một số. 6 thạch trở lên trọng nỗ một bộ cũng không. Trường Sa quốc không có tiền. Chấm nhìn Trường Sa thượng kế sổ ghi chép, quan tại Sở Châu, vì cái này hơn 10.000 người chuẩn bị đầy đủ áo giáp khí trượng không khó lắm đi. Lưu Tiên chắp tay, bệ hạ, thần ngất tội. Tôn Sách cười, Lưu Tương có tội gì? Trường Sa Vương ở trong nước trưng binh, hơn tại chiếu thư có hạn, thần thân là quốc tướng, cũng không có thể ngăn cản tu chỉnh, lại chưa dâng thư triều đình, thẹn với bệ hạ tín nhiệm, làm nằm phu chất, lấy minh pháp điển, chấm ban thưởng Trường Sa Vương về nước chiếu thư bên trong không có hạn định. Trường Sa Vương triệu tập hạn ngạch a. Trường Sa Vương trưng binh hơn vạn, tuy nhiên không ít, cũng không coi là hơn chế. Lưu Tương không cần như thế. Bệ hạ dù chưa nói rõ hạn ngạch, lại không phải hoàn toàn không có chế độ mà theo. Theo bệ hạ chiếu thư, Tôn Thất Phong tại bên trong quận người, không được thống binh, cho nên Trường Sa Vương mặc dù tại Trường Sa trong nước trưng binh, lại không phải chế độ chỗ đồng ý. Duy bệ hạ chiếu thư lâm thời chỗ chế, bệ hạ chiếu thư bên trong thụ Trường Sa Vương lấy tiên phong chi đảm nhiệm. Tiên phong chi tướng, theo lệ bất quá thống binh hơn ngàn, nhiều nhất không thể qua 3000, lại thêm bộ khúc 300, tổng số vì 3,300 người. Trường Sa Vương bộ khúc chính là Thái Hậu tặng cho, cũng không tại trường hợp, nhưng hơn vạn chi binh, thực sự quá nhiều, thần không dám đủ số trích cấp áo giáp khí trường. Hắn đón đến, lại nói, theo luật, Trường Sa quốc kho vũ khí lưu giữ giáp không được vượt qua 3000. Mũ chiến đấu không từng chiếm được thiên, tự tiện gia tăng, so như mưu nghịch, hơn 10000. Ngô Thái Hậu mi tâm nhíu chặt, nụ cười trên mặt cấp tốc tán đi, người trình như thế binh. Tôn quyền lại bái, thần cũng không nghĩ tới Trường Sa bách tính nhiệt tình như vậy. Muốn đến một là tiên quân để lại còn tài, hai là bệ hạ tân chính thượng võ, là lấy nô nức tấp nập tòng quân, dũng cảm chinh chiến. Ngô Thái Hậu sầm mặt lại, nửa ngày không nói chuyện. Nàng nguyên bản thật cao hứng, Tôn Kiên chinh chiến cả đời, tại Trường Sa thái thủ nhậm thượng phong hầu, nàng từng ở đây ở qua mấy năm, lần này theo bệ hạ thân chinh, đi vào Trường Sa, nhìn đến không ít bạn cũ, lại nghe nói Tôn Quyền danh tiếng không tệ, cảm giác đến Tôn Sách, tuy nhiên đợi Tôn Quyền không giống đợi hắn đệ muội thân cận. Phong Tôn Quyền vì Trường Sa Vương lại cực kỳ thỏa đáng. Tôn Kiên lúc còn sống thì có ý tướng tước vị truyền cho Tôn Quyền, để bù đắp hắn tiếc nuối. Thế nhưng là nghe nói Tôn Quyền chinh hơn một nửa binh, thậm chí bởi vậy cùng Trường Sa tướng Lưu Tiên lên xung đột. Nàng rất không cao hứng. Lưu Tiên là Sở Châu danh sĩ, hắn chỉ trích Tôn Quyền gây nên gần như mưu nghịch, đương nhiên sẽ không tin miệng mà nói, Tôn Quyền làm như vậy xác thực không ổn. Trường Sa Vương là bên trong quận phiên vương, vốn không có thể lãnh binh. Tôn Sách phá lệ khai ân, mệnh Tôn Quyền làm tiên phong đem đặc cách lãnh binh quyền lực, đã là pháp chỗ khai ân. Tôn Quyền nhờ vào đó trắng trợn trưng binh, hơn vạn người, không khỏi không biết tiến thối. Huống chi nàng cảm giác được Tôn Quyền cũng không có thống binh vạn người năng lực. Chỉ ít hắn trước kia chiến tích không thể chứng minh hắn có năng lực như vậy. Hàm hố không nát, cái này khiến nàng rất lo lắng Tôn Quyền tâm thái. Nàng một lần coi là Tôn Quyền nhận thức đến sai lầm, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Cho dù bách tính cảm kích phụ thân ngươi cùng bệ hạ, cũng làm có tiết chế, tiếng người đáng sợ, Lưu quốc tướng từng trải chi mưu, ngươi làm nghe mới là. Ngô Thái Hậu không khỏi giải thích, làm quyết định, ta mặc dù lão, lại còn nhớ rõ bệ hạ hứa ngươi theo ngàn người giáo úy làm lên. Bệ hạ chiếu thư, há có thể tùy tiện sửa đổi, ngươi lựa chọn một phen, đem nhân số khống chế tại ngàn người trong vòng, lại lưu ngàn người dự bị, là đủ. Tôn Quyền gấp, quỳ mọp xuống đất, Thái Hậu, không cần nhiều lời, cứ như vậy định. Ngô Thái Hậu quát một tiếng, phất phất tay áo, ta mệt mỏi, thì không lưu ngươi dùng bữa. Tôn Quyền nhìn lấy mặt giận dữ mẫu hậu, một câu cũng nói không nên lời. Hắn khẽ cắn môi, im miệng miệng, đem sắp dũng mãnh tiến ra nước mắt cứ thế mà nín trở về. Lại bái. Đứng dậy lui ra, nghe lấy Tôn Quyền nặng nề tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thái Hậu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vỗ cái ghế tay vịn, đối Tôn đại trưởng công chúa nói ra, "Muội muội, ngươi nói ta có phải hay không lại sai?" Đứa nhỏ nói, phập phồng không yên, gấp công tốt lợi, có thể trên chiến trường sao? Tôn đại trưởng công chúa đưa tay qua đến, đặt nhẹ Ngô Thái Hậu mu bàn tay, Thái hậu anh minh, vẫn là vững vàng tốt hơn. Bệ hạ biết người khéo dùng, thúc bật, thượng hương đều là hắn vun trồng nhiều năm người, nhiều năm chinh chiến, lại an bài Lục Tốn, Trung Diêu, Gia Cát Lượng như thế nhân tài làm tham mưu, lúc này mới ủy thác trái hữu đô hộ chi đảm nhiệm. Liền xem như Tử Du, Từ Côn, cũng là lịch luyện nhiều năm về sau mới thụ trọng binh. Ủy thác một phương chi đảm nhiệm, trọng mưu nếu muốn làm vạn người chi tướng, cũng nên bình tĩnh lại mà luyện mấy năm mới tốt. Ngô chủ sau thở vài tiếng khí thô, duỗi tay vỗ vỗ ở ngực, miễn cưỡng bình phục chút, ai nói không phải đây. Sự kiện này, ta tán thành bệ hạ, không thể để cho trọng mưu làm loạn, bằng không không phải giúp hắn, là hại hắn. Nàng đón đến, lại nói, ta xem như biết, bệ hạ đã sớm ngờ tới có một ngày này, này mới khiến ngươi ta theo. Tôn đại trưởng công chúa cười không nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN